Phúc Đức Thiên Quan, chương 272. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên trở lại nguyên lai đồng tử thiên điện nơi, cùng Linh Ngoan cầm đầu các đồng tử nói xong cáo biệt. Nói Linh Ngoan nghe Hoàng Thiên là theo chân Long Xương Thế Tử đi vực ngoại, không khỏi mỉm cười. Đó là một nơi đến tốt đẹp, tốt tiền đồ, lại là ao ước cực kỳ. Chỉ tiếc, chúng ta nhưng không có cái này phúc khí, không phải tiền tuyến lập công, cũng tốt hơn bây giờ, tự có một phen thành tựu. Hàn huyên nhiều chút, chỉ chờ Linh Ngoan còn có sự tình khác, mới ngừng lại được. Nghe thấy Hoàng Thiên muốn đi theo đi tiền tuyến, Lý Trường Canh trong mắt tỏa ánh sáng. Đại ca, mang ta lên đi, ta cũng giống vậy, ha ha cộc. Trừ Hạm Chi còn tại trầm thần hóa thân bên trong, bọn hắn nhưng vẫn nhàm chán, mỗi ngày sơ tu hành chính là tu hành, sớm dỗi rảnh hoàng rồi. Hoàng Thiên lúc này ngược lại là quyết đoán, các ngươi không muốn lo lắng, tự nhiên sẽ có các ngươi đất dụng võ, các ngươi yên tâm, sẽ không đem các ngươi ném ở nơi này. Lý Trường Canh, Ngô Tị đến khẳng định, cao hứng không được, thật lâu không thể vào định. Chỉ Hoàng Thiên tâm thần chìm vào tiểu thiên thế giới. Chỉ thấy lấy hoa bộ lạc đã lớn mạnh rất nhiều, ba cái thần tử cũng đã 14-15 tuổi bộ dáng, ở đây xem như trưởng thành. Bởi vậy riêng phần mình triển lộ dị sắc, Bạch Lộc mang theo bộ lạc một lần nữa liên hệ với đàn hưu. Tại đàn hưu sinh ra ràng buộc, bộ lạc đi săn man nhân có tọa kỵ, có thể đến chỗ xa hơn đi. Hạm Chi mang theo hoa bộ lạc điểm gieo trồng cây nấm kỹ năng, đương nhiên cái khác làm nông kỹ năng cũng thành, chỉ là gieo trồng các loại quả mọng. Thành một mảnh tiểu lâm tử, còn có số lớn cánh đồng hoa, dụ ruộng, vì hoa bộ lạc mang đến làm nông văn minh. Điện quang thì cho bộ lạc phát hiện kim khí khoáng vật, khả năng điện từ cùng kim loại thiên nhiên có cảm ứng, vậy có lẽ bộ lạc dân, thích năm màu tảng đá, bởi vậy cung cấp thời cơ. Chỉ Hoàng Thiên hơi không có chú ý, tiểu thiên thế giới cũng đã đi qua nhiều năm, văn minh cũng ở đây thiên đạo quấy nhiễu bên dưới cao tốc biến đổi. Các loại yêu thần biến thành quyền hành địa chi, các loại thần tử ảo ảo hàng thế, mang đến kỹ thuật biến đổi. Các đại bộ lạc tựa hồ đã bắt đầu có chiến tranh khuynh hướng, muốn lẫn nhau chinh phục, quyết nghị ra một cái thiên hạ chi chủ. Hoàng Thiên khẽ nhíu mày, không nghĩ tới phương thế giới này thiên đạo, thừa dịp bản thân không ở thời điểm, làm như thế đa động làm. Thậm chí muốn nâng đỡ nhân đạo nhất thống, định ra man nhân vì nhân vật chính, đem yêu thần. Chờ một chút đều vây ở hắn thần vực về sau, rất nhiều quỷ quái vậy theo thần linh tịnh hóa thiên địa mà suy yếu, man nhân xác thực nghênh đón bộc phát thức tăng trưởng thời khắc. Bất quá cái này dạng cũng tốt, Hoàng Thiên thân người đuôi rắn phục hy hóa thân hành động. Bộ lạc bên trong dân ảo ảo dị sắc, bởi vì thần linh đã hồi lâu không có tiếp thụ qua hoa tươi cam lộ cung phụng rồi. Lão Vu rất càng là dần dần già đi, cho dù có Hoàng Thiên cho công pháp. Nhưng thiên địa pháp tắc đã cải biến, Hoàng Thiên cho pháp môn, đã thuộc về cựu pháp rồi. Mà thiên đạo đã sớm nghiên cứu tân pháp, nó học tập rất nhanh, đây là không thể nghi ngờ. Khó trách Cửu Châu rất nhiều đại thần, đều thích cầm thiên đạo luyện chế thần khí, đặc biệt là một chút diễn toán loại thần khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lão Vu rất run run rẩy rẩy, ở quải trưởng, thấy Hoàng Thiên đã tỉnh. Y nguyên tự mình lấy hoa tươi 5 màu, cam lộ, 5 màu quả mọng, thậm chí cả sau này nghiên cứu các món ăn ngon đến cung phụng Hoàng Thiên. Hoàng Thiên nhìn xem Lão Vu rất răng đều rơi được không sai biệt lắm, tóc cũng không có mấy cây, có chút thở dài. Ta còn coi các ngươi là làm con dân của ta, kính sợ lấy sinh mệnh, kính sợ lấy tử vong. Thế nhưng là tạo hóa các ngươi ra tới thế giới, lại đem các ngươi coi là công cụ. Không tích tăng tốc độ thời gian trôi qua. Hoàng Thiên đã cảm nhận được, tiểu thiên thế giới tốc độ thời gian trôi qua, cùng mình mới vừa tới thời điểm, đã sắp gần 3 lần rồi. Tiếp nhận rồi cung phụng, nếm nếm Lão Vu rất hao tâm tổn trí cải tiến mỹ thực, bởi vì học xong gieo trồng cây nấm, bởi vậy bộ lạc vậy bắt đầu học được lợi dụng cây nấm bên trong vị tươi vật chất làm đồ gia vị, cho nên Hoàng Thiên ăn đồ vật, mặc dù tiến bộ không gian y nguyên rất lớn. Nhưng dù sao cũng so trước đó ăn lông ở lỗ muốn tốt. Thấy mỹ thực hệ thống đang phát triển, Hoàng Thiên yên vui cực kỳ, bây giờ vẩy xuống một đạo chúc phúc, niệm tụng bí chú 7 chương trước 3 chương, cho Lão Vu rất chúc phúc. Lão Vu rất đến chúc phúc rất nhanh liền tinh thần, mang theo bộ lạc dân bắt đầu hát lên động ca bên ngoài, còn có Vu Rước thần đuổi tà vũ đạo. Bộ lạc dân đến rồi một trận thịnh đại tế tử, ba vị thần tử, vậy kính ngưỡng lấy nhìn xem Hoàng Thiên. Mà thiên đạo vậy phát giác đến dị động, cùng Hoàng Thiên thử dò xét rồi. Hoàng Thiên giáo sẽ hắn rất nhiều, xem như lão sư của hắn. Thế nhưng là mà Hoàng Thiên khách đến từ thiên ngoại thân phận, thiên đạo vậy sớm liền biết rồi. Bây giờ Hoàng Thiên lần nữa ý thức giáng lâm, càng làm cho thiên đạo biết rõ, thế giới bên ngoài còn có thế giới. Không phải Hoàng Thiên không có khả năng biết rõ tiểu thiên thế giới tấn thăng trung thiên thế giới phương pháp. Bởi vậy đối thiên đạo mà nói, Hoàng Thiên rất đáng được hắn kiêng kỵ. Nhưng là rất có dụ hoặc, Hoàng Thiên lúc này ngược lại là bỏ được, chỉ mở miệng đối bộ lạc dân nói. Ta đây mấy ngày này, tĩnh ngộ thiên đạo, lĩnh hội đại địa, ngước nhìn vũ trụ, hơi có lĩnh ngộ, bây giờ đem truyền ra, người có duyên, đều có thể tới nghe rằng. Hồng Hoang trong tiểu thuyết đặc biệt cũ, giảng đạo, bị Hoàng Thiên rời ra tới, thiên đạo chấn kinh, ngươi đây là muốn làm gì? Hoàng Thiên lại là cười ha ha, thân thể này vốn chính là tạo hóa nắm bùn nặn, Hoàng Thiên ngược lại là bỏ được, dự định giảng đạo về sau, liền nói hóa thiên địa. Ảnh hưởng thiên đạo ý chí, là một lần. Hồng Quân, dù sao cỗ này hóa thân tìm hiểu vận mệnh chi đạo, thân hợp thiên đạo, Hoàng Thiên tự giác không có tật xấu, huống hồ thân người đuôi rắn, đi phục hy thiên hoàng chi đạo, kết quả cuối cùng, giống nhau là muốn làm lần thứ nhất thiên đế. Chỉ thấy lấy Hoàng Thiên lời nói thuận đại địa, theo cơn gió, thuận lôi điện, thuận cây cối, truyền bá đến hết thảy có thể truyền bá địa phương. Mà Hoàng Thiên chỗ lĩnh hội đại đạo, cửu châu đại đạo, bao quát thời gian, không gian, vận mệnh, xã tắc, bắt đầu đảo ngược xâm lấn thiên đạo. Thiên đạo bị ép tiếp nhận tin tức, trong lúc nhất thời thiên lôi cuồn cuộn. Cái này môn thủ đoạn, vẫn là học Phong Linh Hy, chỉ là hắn dùng chính là tiểu thiên thế giới thiên đạo mảnh vỡ, Hoàng Thiên lại là dùng bản thân thần đạo hạch tâm đi liên tiếp thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên đạo pháp tắc nhất thời hỗn loạn, rất nhiều bị nhốt đất phong địa chi phát giác có thể tự do hành động, lại nghe thấy Hoàng Thiên lời nói, liền biết rõ thế gian này xuất hiện một vị thánh hiền. Ào ào hướng phía hoa bộ lạc vị trí mà tới, bọn hắn cùng cáo yêu thần bình thường, cũng là khát vọng thu hoạch tri thức, muốn tiến bộ, tối thiểu thu hoạch được tự do, không dùng bị thiên đạo giam cầm tại một chỗ, trở thành tịnh hóa khí. Mà tịnh hóa khí nhưng thật ra là linh căn chức trách. Nhưng bây giờ hoàn toàn biến thành những này quyền hành địa chi rồi. Cái này bên cạnh thiên đạo ý chí có chút hỗn loạn, mà bong bóng thế giới bên trong, Hoài Âm tiên tử đã từ Hoàng Thiên dãy núi nơi chiêu mộ nhiều chốt muốn theo Hoàng Thiên khai thác tiểu yêu. Cũng tùy theo mộng tị một ngụm nuốt vào, từ không gian thông đạo dẫn tới bong bóng thế giới quá độ. Chỉ chờ Hoàng Thiên giải quyết rồi bọn hắn dị thế giới hộ khẩu vấn đề, liền có thể đến cái này phương tiểu thiên thế giới tới làm yêu thần. Khai hoang làm ruộng. Hiện tại Hoàng Thiên nhiễu loạn thiên đạo, chính là một thời cơ tốt. Như thế, liền thấy mộng tị một ngụm nuốt vào rất nhiều tiểu yêu, lại từ không gian trước hành lang hướng hỗn độn châu bên trong, lại từ hỗn độn châu bên trong đi trước tiểu thiên thế giới. Chờ lấy xuất hiện thời điểm, miệng há ra, mười mấy con tiểu yêu lăn lộn bình thường xuất hiện. Những này tiểu yêu vừa đến đây, chỉ cảm thấy thực lực bản thân bị phóng đại hai cái đại giai. Lại gặp được Hoàng Thiên, mặc dù bộ dáng không giống nhau, nhưng là khí tức một dạng, vội vàng nói. Sơn thần lão gia, chúng tiểu nhân nhớ ngươi muốn chết rồi, nghe nói có thể đi theo ngài khai cương thác thổ, chúng ta đều vội vàng đến, nhưng chỉ chúng ta mấy cái thông qua khảo nghiệm. Lại là một bộ nhanh khen ta một cái dáng vẻ, Hoàng Thiên nở nụ cười, tốt, tốt, ta ngoan ngoãn nhóm, cái này gọi là các ngươi tới, thật cũng không muốn các ngươi đánh trận. Chỗ này thế giới pháp tắc đã đi theo Hoàng Thiên dãy núi không sai biệt lắm, nhưng cái này bên cạnh càng thích hợp giống như là các ngươi loại này tiểu yêu nhóm tu luyện thần đạo, các ngươi ở đây phải làm, cùng tại Hoàng Thiên dãy núi làm không có gì khác biệt. Chỉ là nhiều một dạng, chính là che chở một con man nhân bộ lạc. Sơn thần lão gia gọi chúng ta làm thế nào, chúng ta liền làm như thế đó, chúng ta nghe sơn thần lão gia. Tiểu yêu nhóm cười ha ha, lại nhịn không được nhìn trái ngó phải. Phát giác những người man kia, nhịn không được nói. Những người này loại, không có chúng ta nơi đó đẹp mắt. Bọn hắn cũng là tín ngưỡng cho ta, các ngươi không thể kỳ thị. Hoàng Thiên phân phó, vâng, tiểu yêu nhóm lập tức đem bọn người man thấy thuận mắt lên, Thiên đạo lúc này lấy lại tinh thần, phát giác trong lúc nhất thời nhiều hơn rất nhiều hắc hộ, tức giận đến muốn chết. Muốn hạ xuống thiên phạt thời điểm, lại phát hiện thiên địa ý chí đã đem những cái này thiên ngoại khách tới thừa nhận. Nguyên lai Hoàng Thiên không có quên cho bọn hắn hiến tế một chút bảo vật vật liệu, vòng qua thiên đạo, khiến cho bọn hắn thu được thân phận hợp pháp. Mà lúc này, rất nhiều yêu thần vậy ào ào chạy tới. Trông thấy đã có như thế nhiều tiền bối đại yêu, đối Hoàng Thiên cung kính như thế, không khỏi kinh hãi. Cái này nhất định là đại năng giả, đại thần thông giả, khoảng thời gian này thiên địa dị thường, vị này đại thần nhất định có thể biết được một hai. Cách chương.